Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 918, Sinh Tử Ngộ Đạo Tinh. An Lâm trở lại trường học, tiếp tục hắn kiếm tiền kiếp sống. Trường học chương trình học hắn cũng sẽ lên trên, nhưng là chủ yếu tập trung ở luyện đan loại, thuật pháp loại cùng với đạo cảnh loại chương trình học. Luyện đan loại chương trình học có thể đề cao tài nấu ăn của hắn. Điều này rất trọng yếu. Thuật pháp loại chương trình học có thể học được rất nhiều thực dụng thuật pháp. Còn có thể dần dần học sẽ như thế nào tự nghĩ ra thuật pháp. Cái này cũng rất trọng yếu. Đạo cảnh loại chương trình học chủ yếu là thích xem mệnh duyên thiên tiên như thế nào nghiêm trang ở trong lớp. Kể một ít huyền chi hữu huyền đồ vật. Này có trợ giúp đề cao bức cách. Trở lên ba loại chương trình học đại khái chính là An Lâm lớp phải học. Về phần còn lại chương trình học, vậy dĩ nhiên là có thể trốn là trốn. Ngược lại cũng mạnh như vậy, không được cũng được. Sinh hoạt bình thản thêm phong phú. Bất chi bất giác lại một tháng trôi qua. Trong đó lại tới hai vị muốn độ kiếp hóa thần cường giả tối đỉnh. Một cái thành công, một cái thất bại, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn ở độ kiếp trung tâm trên mặt đất phát hiện một tên kỳ quái đồ vật, một cái hắn chưa từng thấy qua đồ vật. Chiều tà rủ xuống trong mây, biển mây tựa như bị giống như lửa thiêu, kim trung mang hồng, lộ ra cực kỳ diễm lệ. Thiên đình cũng bị loại này diễm lệ sắc điệu xâm nhiễm. Nhưng ở lăng thiên trên đạo trường, có một cái hơn diễm lệ sự vật, sinh trưởng trên mặt đất. Nó là một quả lóng lánh kim sắc cùng ánh sáng màu xanh lam sáu cạnh thủy tinh. Sáu cạnh thủy tinh đại khái lớn chừng bàn tay, có hoa sen hình, hàm chứa ngay cả An Lâm cũng không cách nào hiểu thấu đáo năng lượng thần bí. Mang theo nào đó sinh cơ cùng hủy diệt chi lực, An Lâm suy nghĩ một chút, hai mắt bắt đầu trở nên trắng như tuyết. Thần giám thuật, rất nhanh, một đoạn tin tức bắt đầu xuất hiện ở đầu. Sinh tử ngộ đạo tinh, do vô số hóa thần đỉnh phong ngộ đạo người độ kiếp. Trải qua sinh tử sau, thật sự lưu lại đạo ý thăng hoa ngưng tụ mà thành. Là thần cấp hy hữu vật phẩm, luyện hóa bội đeo ở trên người, có thể trợ giúp ký chủ lĩnh ngộ âm dương sinh diệt chi đạo. Bởi vì bảo vật sinh ra cục hạn tính cùng thấp xác suất tính. Sinh tử ngộ đạo tinh đã có 30.000 năm, chưa từng trên đại lục này xuất hiện. An Lâm mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Thật không nghĩ tới a, loại này bảo bối tốt cũng có thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Rất nhiều tu sĩ cũng sẽ chọn mình thích địa phương độ kiếp. Căn bản không có tụ tập độ kiếp cách nói. Coi như lăng thiên đạo tràng, là thiên đình dành riêng độ kiếp đạo tràng, cũng phải cần cách đến mấy năm, mới có một cái độ kiếp người xuất hiện, nơi nào sẽ giống như gần đây như vậy, liên tục không ngừng có người tụ tập độ kiếp, cũng ký thác lần này độ kiếp đợt sóng phúc, An Lâm mới có may mắn đạt được một quả sinh tử ngộ đạo tinh. Khác không nói, chỉ một thần cấp hy hữu vật phẩm danh hiệu này, liền chứng minh vật này giá trị liên thành. Hắn không kịp chờ đợi đem sinh tử ngộ đạo tinh luyện hóa, đem bội đeo ở trên người. Thần vật không hổ là thần vật, đeo đi lên trong nháy mắt, liền cùng thân thể sinh ra cộng hưởng, đậm đà sinh mệnh lực, ngay lập tức xung doanh chiến thần thân thể. Hắn cảm giác không chỉ có đối với sinh mạng một đạo có sâu hơn lĩnh ngộ, thân thể hoạt tính, sinh mệnh lực cũng là đạt được nhất định phúc độ tăng cường. Này chính là một cái có thể mang theo thức phần mềm hack a. Đinh đông, đang lúc này, gợi ý của hệ thống đột nhiên sáng lên. An Lâm trong lòng cả kinh, lập tức mở ra hệ thống, phát hiện công pháp một cột lại đang chiếu lấp lánh. Hắn không kịp chờ đợi mở ra công pháp, phía trên đa một cái nhiệm vụ. Kiểm tra đến ký chủ đã luyện hóa sinh tử ngộ đạo tinh. Có cơ hội lĩnh ngộ âm dương sinh diệt chi đạo. đặc phát hành dương thuộc tính tu luyện công pháp, tiến vào Nam Thiên Vũ Quốc, sau đó sử dụng thôn phệ thuật pháp, hấp thu Thái Dương Thụ căn nguyên dương lực. Cụ thể phương thức là tìm tới Thái Dương Thụ thủ hộ giả, lựa chọn miệng đối miệng tiếp xúc, vận chuyển chiếm đoạt pháp quyết liền có thể nhiệm vụ thành công. Đạt được Dương Thần công pháp đệ nhất trọng, nhiệm vụ thất bại, chỉ số thông minh giá trị hạ xuống 100 điểm. Nhiệm vụ thời hạn, 1 tháng, chú thích, âm dương công pháp đúng là khó gặp. Cố nhiệm vụ này vụ không thể cự tuyệt. An Lâm thấy nhiệm vụ này, hai mắt trợn tròn, cả người đờ đẫn tại chỗ. Mặc dù đi thiên hô vạn hoán âm dương công pháp rốt cuộc xuất hiện lần nữa, là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình, nhưng này đặc sao tìm Thái Dương thủ hộ giả hôn môi là một cái gì thao tác? Hắn An Lâm không muốn liêm sỉ sao? Lần trước âm thần công pháp liền muốn hắn hôn thi thần, lần này dương thần công pháp rời ả mơ hôn một cái quỷ gì Thái Dương thụ thủ hộ giả. Quá đáng hơn là lần trước gặp phải âm thần, nhiệm vụ là có thể cự tuyệt. Nguyên thoại là âm dương công pháp đúng là khó gặp, lại đi lại quý trọng, lần này thì trở thành âm dương công pháp đúng là khó gặp. Cố nhiệm vụ này vụ không thể cự tuyệt hất bàn a. Còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa. Nhiệm vụ thất bại còn đặc sao hạ xuống 100 điểm chỉ số thông minh. Hắn vốn là chỉ số thông minh 160 tuyệt đỉnh thông ngày mai mới. Nếu là thất bại, rời ả liền trực tiếp trở thành ngu đần a. Này đặc sao suy nghĩ một chút liền có thể sợ. An Lâm trong nháy mắt này, cảm thấy áp lực núi lớn. Hắn trầm ngâm chốc lát, quyết định trước tiên trở về lầu nhỏ. Giờ phút này, hệ thống đã bắt đầu một tháng đảo kế thì lầu nhỏ bên trong. Không phải là hắn lầu nhỏ, mà là Hứa Tiểu Lan lầu nhỏ bên trong. Hứa Tiểu Lan trong suốt sáng ngời hai tròng mắt tử nhìn chòng chọc An Lâm. Ngươi nói, ngươi có một cái rất chuyện trọng yếu, phải đi Nam Thiên Vũ Quốc. An Lâm rất nghiêm túc gật đầu một cái. Rốt cuộc là chuyện gì? Hứa Tiểu Lan có chút không yên lòng. Cái này đi hấp thu Thái Dương thụ căn nguyên dương lực. Phương pháp cụ thể thái phức tạp, ta liền không giải thích. An Lâm mở miệng nói, vật này nếu là giải thích cặn kẽ, đối diện Tiểu Lan sợ là muốn nổ. Hứa Tiểu Lan đem gò má tóc đen long đến trong suốt lỗ tai phía sau. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn trước mặt nam tử. Cũng không cần người giúp. An Lâm lắc đầu nói, không cần, ta có vô địch cao đến bá bá. Không chút nào kinh sợ. Nhiều lắm là mang tiểu ngày trôi qua, lợi dụng nó không gian chi lực, đuổi một chút đường. Hứa Tiểu Lan than nhẹ một tiếng, béo mập cái miệng nhỏ nhắn có chút mân mê, có chút không tự tin nói, nhưng là ta thật giỏi sao? Một bữa cơm 200.000 linh thạch, ta thật không có mặt muốn giá cả cỡ này a, không sai. Bây giờ An Lâm muốn đi trước Nam Thiên Vũ Quốc, nhưng là kiếm tiền đại nghiệp không thể ném a. Hắn mỹ thực tiệm nhỏ chỉ có thể để cho Hứa Tiểu Lan tới thừa kế. An Lâm cầm Hứa Tiểu Lan tiêm tú ôn nhuyễn tay nhỏ, trịnh trọng nói, tin tưởng ta, tài nấu ăn của ngươi là ta biết nhiều người như vậy chính giữa duy nhất có thể cùng ta sánh bằng tồn tại, ta đều có thể bán nhiều như vậy, ngươi tại sao không được? Còn có, xin ngươi tin tưởng nồi lẩu uy lực. Vừa nhắc tới nồi lẩu, Hứa Tiểu Lan sắc mặt cuối cùng là nhiều mấy phần tự tin. An Lâm tiếp tục nói, ta đã cùng thiên đình các tiên nhân trước thời hạn giao phó, tuyên bố tài nấu ăn của ngươi tương đương với ta, làm ăn cũng sẽ không quá kém. Nếu là lão chủ thần tâm lý khó chịu, muốn cùng ngươi ước chiến, ngươi sẽ không chim hắn. Chờ ta trở lại đổi hắn. Nhìn An Lâm kia ôn nhu lại trịnh trọng bộ dáng, Hứa Tiểu Lan nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng gõ đầu nói, An Lâm, ta chờ ngươi trở lại. Cứ như vậy, An Lâm Mỹ thực tiệm nhỏ người nối nghiệp chính thức chu đáo. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền dẫn Tuyết Trảm Thiên bước lên Nam Thiên Vũ Quốc đường đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.